Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 607, dưỡng lão đưa chung. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu vừa vặn gặp sớm Cao Đình. Lâm Kiệt Tài lái xe khá hơn nữa, ở kẹt dòng xe chạy bên trong cũng là vô kế khả thi. Vốn là 4-5-10 phút đường xe. Thời gian sử dụng gần nửa giờ mới đi tới bệnh viện Lợi Dân. Trương Tiếu Tiếu, Lâm Kiệt một bước vào cửa cấp cứu phòng khách. Lúc trước chạy tới nơi này hàng xóm Trương Lệ liền đón, Tiếu Tiếu, Lâm Kiệt, kết quả kiểm tra là não ngạnh cũng xuất huyết não. Bác sĩ đang tại giải phẫu phòng cấp cứu. Trương Lệ thở dài một cái, lại nói tiếp, hắn mấy tháng này trên căn bản hàng ngày là ba cái say một cái đổ. Ta và Minh Thanh khuyên liền mấy lần cũng không dùng. Không nghĩ tới tối hôm qua hắn chỉ như vậy ngã xuống. Trương Tiếu Tiếu nhẹ nhàng gật đầu một cái, tỏ ý mình biết rồi. Nàng vậy không nói gì, chỉ là quay đầu nhìn về phía Lâm Kiệt. Não ngạnh là chỉ não mạch máu tắc nghẽn. Xuất huyết não là chỉ não mạch máu tan vỡ. Cái này hai loại có thể ảnh hưởng cực lớn một người chất lượng cuộc sống. Thậm chí là sinh mạng triệu chứng đồng thời phát sinh. Có thể gặp ông trời đối với người này cũng là không nhìn nổi. Ý tưởng bất lương Lâm Kiệt. Sắc mặt đồng tình nói. Tiếu Tiếu tỷ, Trương Thúc là ở buổi sáng bị người phát hiện. Té xỉu nằm ở trên bàn ăn. Cái này thuyết minh não ngạnh cũng xuất huyết não là ở đã qua đêm phát sinh. Như thế đơn giản, tính toán, Trương Thúc triệu chứng phát sinh, đến người khác phát hiện ở giữa chí ít đi qua 6-7 giờ. Nhưng là bác sĩ vẫn còn ở cấp cứu, ở trình độ nhất định mà nói, Trương Thúc não ngạnh và xuất huyết não triệu chứng, còn chưa tính là đặc biệt nghiêm trọng. Lâm Kiệt lời này, Trương Tiếu Tiếu vừa nghe liền biết, nếu như đặc biệt nghiêm trọng, liền trực tiếp kéo nhà xác. Nhưng là, Lâm Kiệt giọng nói vừa truyền, vô cùng thương tiếc nói, chỉ là trì hoãn mấy canh giờ, óc cột ít tổ chức vậy thiếu máu thiếu dưỡng khí thời gian dài như vậy. Khẳng định đã xuất hiện không có thể vãn hồi não tổn thương. Trương Tiếu Tiếu trầm mặc một chút, hỏi, A Kiệt, kết quả tốt nhất là cái gì? Bán thân bất toại, kèm theo chút một ít chức năng tổn thương. Như tắt tiếng, ý thức không rõ các loại. Lời nói bây giờ, hai người đi theo Trương Lệ liền đi tới lầu 2 cửa cấp cứu phòng giải phẫu chờ khu. Lâm Kiệt đang muốn tỏ rõ thân phận, chuẩn bị vào phòng giải phẫu hết sức một ít miên lực lúc đó. Một vị bác sĩ từ phòng giải phẫu bên trong đi ra. À, Lâm chuyên gia, vị này bác sĩ phát hiện Lâm Kiệt tồn tại, ánh mắt sáng lên. Kích động chạy đến phụ cận, há mồm liền hỏi, ngươi làm sao, đây là, hắn vậy phát hiện một bên Trương Lệ và Trương Tiếu Tiếu. Nhất thời công khai, thử dò xét hỏi, à, Lâm chuyên gia, bệnh nhân là ngươi, Lâm Kiệt nắm Trương Tiếu Tiếu tay, giới thiệu nói, đây là tỷ tỷ ta, bệnh nhân là tỷ ta phụ thân, bác sĩ. Mời người trước nói một chút bệnh nhân bây giờ tình huống. Chúng ta cũng muốn biết. Vị này bác sĩ đứng thẳng người. Chính thức nói, bệnh nhân bị đưa tới lúc đó. Còn có tự thở và tim đập. Nhưng là đối với hoàn cảnh kích thích không phản ứng chút nào. Con người đối với chiếu sáng vậy không có phản ứng. Đi qua chụp phim kiểm tra. Phát hiện bệnh nhân có lô não cục bộ di tán tính ra máu. Còn có não ngạnh triệu chứng, chúng ta an bài khẩn cấp giải phẫu mổ óc tiến hành cầm máu. Cũng áp dụng tham gia giải phẫu khai thông ngạnh nhét, đi qua 1 giờ 20 phút giải phẫu, chúng ta đã thành công dừng lại lô xuất huyết não, sơ thông chủ yếu não mạch máu tắc nghẽn. Chỉ là, bác sĩ đồng tình nói, bệnh nhân óc thiếu máu thiếu dưỡng khí thời gian quá dài. Chúng ta ở sau khi giải phẫu kiểm tra trong phát hiện, bệnh nhân đối ngoại giới trọng độ kích thích, vẫn không có đảm nhiệm phản ứng gì. Vì vậy, chúng ta phán định bệnh nhân tiến vào một loại thực vật người trạng thái. Trương Tiếu Tiếu có chút thật thà nói, người không có chi giác, người không có chi giác. Nha, cảm ơn bác sĩ. Vị này bác sĩ lộ ra một ít nụ cười, an ủi, mặc dù là người không có chi giác, nhưng là ở chú tâm chiếu cố cho, cũng là tỉnh lại có thể. Nghe nói như vậy, Lâm Kiệt liền thanh ho khan một tiếng. Người không có chi giác thông tục một chút nói, chính là cùng thực vật sinh tồn trạng thái tương tự, người đặc thù thể trạng thái, trừ cất giữ một ít bản năng tính thần kinh phản xạ và tiến hành vật chất đạt tới năng lượng thay thế năng lực bên ngoài, nhận biết năng lực, bao gồm đối với mình tồn tại nhận biết lực, đã hoàn toàn mất, không bất kỳ chủ động hoạt động, người không có chi giác tỉnh lại có thể. Không có xác suất phân chia, chỉ có căn cứ tạo thành người không có chi giác cụ thể căn bệnh. Sau này chiếu cố và kích thích cùng tình huống cụ thể, mặc cho số phận, nhưng là vô luận một loại kia căn bệnh tạo thành người không có chi giác, hắn tỉnh lại cũng có thể gọi chi là kỳ tích. Còn như Trương Nguyên, hắn là bởi vì thời gian dài thiếu dưỡng khí tinh não tổn hại tạo thành người không có chi giác trạng thái, hắn tỉnh lại có thể xưng chi là kỳ tích ở giữa kỳ tích. Cho dù ở tương lai một ngày nào đó tỉnh lại, Lâm Kiệt vậy có thể kết luận, Trương Nguyên tất nhiên có nghiêm trọng tính vĩnh cửu não chức năng chướng ngại, hoàn toàn không có chiếu cố mình năng lực. Vị này bác sĩ nghe được Lâm Kiệt thanh ho khan, ý thức mình chỉ là theo bản năng làm ra trấn an, không có bất kỳ ý nghĩa thực tế nào. Hắn ngượng ngùng dừng lại, nói tiếp, ta sẽ đi ngay bây giờ cầm bệnh nhân CT phim lấy tới. Có lẽ lấy Lâm chuyên gia đại tài, có tốt hơn phát hiện. Vị này bác sĩ rất nhanh đi mà trở lại, mang tới mấy tờ CT phiến. Lâm Kiệt nhưng là khoát tay chặn lại, không có tiếp CT phiến. Đối với Trương Tiếu Tiếu thản nói, cho dù ta ra tay, có thể đem bây giờ xuất huyết não và não ngạnh nhét khôi phục như lúc ban đầu, nhưng là thiếu dưỡng khí thời gian dài như vậy, tạo thành lớn tế bào não tổn thương là không thể nghịch. Tiếu Tiếu tỷ, thật xin lỗi, Trương Thúc bây giờ tình huống, ta là bất lực không có sức. Trương Tiếu Tiếu gạt bỏ một chút nụ cười, nói, A Kiệt, chuyện này không oán ngươi. Hắn làm ra bộ dáng bây giờ, là hắn từng bước mình làm đi ra ngoài. Không trách người bất kỳ. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu một cái, tựa như ung dung tựa như trấn an nói, người không có chi giác cũng tốt. Cũng tốt. Như vậy, ta có thể theo hắn nói chuyện, lại cũng không cần từ hắn trong miệng nghe được ta không muốn nghe, cũng không muốn nghe những lời kia. Đây là... Khổng Minh Thanh vội vàng đi tới phụ cận, sắc mặt trầm trầm hỏi, Tiếu Tiếu, Lâm Kiệt, Trương Thúc tình huống như thế nào? Người thực vật, Trương Lệ kéo hắn một chút, cầm bác sĩ lời mới vừa nói, nói đơn giản một lần. Khổng Minh Thanh thở dài một cái, nói, Tiếu Tiếu, buổi sáng là cái đó quán ăn nhỏ Thái lão bản báo cảnh. Nói gì Trương Thúc không có giống đi về trước như nhau đã qua ăn điểm tâm, cho nên lo lắng cứ tới đây xem, mới phát hiện Trương Thúc không được. Ta cũng không nhớ Trương Thúc sẽ sớm như vậy đi ăn điểm tâm, cho nên ta liền đem hắn khấu trừ đứng lên một thẩm. Quả nhiên để cho ta thẩm xảy ra vấn đề. Lâm Kiệt tò mò hỏi, à, vấn đề gì? Khổng Minh Thanh hận hận nói, Trương Thúc mỗi ngày đi quán ăn nhỏ uống rượu ăn cơm, cùng cái này Thái lão bản liền rất quen. Thái lão bản nói, Trương Thúc hận Tiếu Tiếu không cho hắn tiền xài, luôn muốn đánh nhà chủ ý. Hai ngày trước, Trương Thúc được thận viêm, ở bệnh viện kiểm tra trong, bác sĩ cảnh cáo hắn muốn nằm viện chữa trị, nếu không tiếp tục trở nên ác liệt nói, có cấp tính thận suy kiệt nguy hiểm. Không làm được thì phải thay thận mới có thể trị liệu. Trương Thúc nhưng là muốn mượn dùng cái này thay thận chứng bệnh, lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, Tiếu Tiếu cầm nhà chuyển nhượng cho hắn. Vì thế, hắn xin người làm một phần giả hồ sơ bệnh lý. Nói đến đây, Khổng Minh Thanh do dự một chút, nhìn Trương Tiếu Tiếu ánh mắt, nói, cái đó Thái lão bản còn nói, Trương Thúc cố ý không đi bệnh viện chữa trị thận viêm. Chính là suy nghĩ, người thật không đáp ứng cho nhà, hắn sẽ để cho bệnh mình tình trở nên ác liệt. Thái lão bản giao phó, Trương Thúc ý tưởng là, dù sao hắn bây giờ cuộc sống vậy qua rất không có ý nghĩa. Nếu không liền kiếm một món tiền lớn, sau này ăn uống vui đùa không buồn, nếu không liền chết đầu xuôi đuôi lọt, đồng thời để cho ngươi cũng không tốt hơn. Nghe được cái này, Trương Tiếu Tiếu nhưng là cười, nụ cười rất là thư thái, vậy rất là ung dung. Khổng ca, ngươi có lẽ không biết, tối hôm qua ta đã đáp ứng hắn, đáp ứng cầm nhà cho hắn, không nghĩ tới, không nghĩ tới, hắn nhưng là vô phúc tiêu thụ à, Khổng Minh Thanh an ủi. Có lẽ đây chính là trong chỗ U Minh có bữa ý đi. Thái lão bản thẳng thắn, tối hôm qua Trương Thúc trở về rất hưng phấn, nói là nhà sự việc làm xong, cố ý điểm mấy tốt rượu thức ăn ngon, phân phó hắn đưa tới nhà. Thái lão bản nói, chính hắn còn phụng bồi Trương Thúc uống mấy ly, vẫn còn khuyên Trương Thúc vì thân thể uống ít một chút. Sau đó, hắn liền đi. Thái lão bản cuối cùng thừa nhận, sáng nay lên hắn nói rồi láo. Hắn nói, hắn là suy nghĩ thừa dịp còn sớm đi lấy chén dĩa. Bởi vì ngươi chỉ cho phép Trương Thúc một người đường ăn, không cho phép hắn đánh gói mang đi, phòng ngừa hắn nhân cơ hội chuyển bán. Khổng Minh Thanh nhíu mày một cái nói, Tiếu Tiếu, ta có chút hoài nghi. Trương Thúc chính là ở tối hôm qua và cái này Thái lão bản uống rượu ăn cơm với nhau lúc phát tác chứng bệnh, chỉ là Thái lão bản một mực không buông không có chuyện này, kiên trì nói hắn lúc rời đi, Trương Thúc thân thể vẫn là thật tốt, ta vậy không có tìm được những thứ khác cạnh nhân chứng chứng, rất khó chứng thật chuyện này. Khổng Minh Thanh bảo đảm nói, Tiếu Tiếu, ngươi yên tâm. Ta suy đoán chỉ cần là thật, cái đó Thái lão bản khẳng định sẽ lộ ra dấu vết. Khổng ca, không cần tra xét, Trương Tiếu Tiếu cắt đứt hắn mà nói. Giọng lạnh nhạt nói, cái đó Thái lão bản đơn giản chính là muốn hơn từ ta nơi này lừa gạt điểm tiền cơm mà thôi. Sai lầm lớn hẳn là không có. Chuyện này, ta cái này phụ thân là tuyệt đối nghĩ ra được, cũng làm được. Chỉ là kết quả nhưng không có dựa theo hắn chỉ tính theo ý mình đi. Chuyện này cũng không muốn dính dấp cái đó Thái lão bản. Rất nhanh, Trương Nguyên liền bị chuyển tới phòng bệnh. Đợi thăm láng giềng hàng xóm lần lượt rời đi sau đó, Lâm Kiệt nhẹ giọng hỏi, Tiếu Tiếu tỷ, đối với sau này ngươi có cái gì an bài? Trương Tiếu Tiếu nhìn trên đầu bọc vải thưa Trương Nguyên, sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói thế nào, hắn cũng là ta phụ thân, dưỡng lão đưa cuối cùng ta đẩy không hết trách nhiệm, ta sẽ mời người 24 giờ chiếu cố, hắn, mỗi tuần xem hắn một lần, nói với hắn nói chuyện, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https. tiuyencv.com/titan-cung-long-cung-sit-vuong-vuong-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.